ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, hắn bị ta tiêu diệt. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được tả cảnh cảm ơn nhị thiếu gia. Dùng tên giả Thái Hư Công Tử, trấn áp Nguyên Thành, cho thấy nguyên cảnh chiến lực. Chuyện này truyền khắp các phe, gió nổi mây vần, tạ nhị thiếu gia, quá trẻ tuổi đến tất cả mọi người đều không dám để cho hắn lớn lên. Cho nên mới đưa tới cái này rất nhiều đa nguyên cảnh. Nguy cơ tứ phía, nhưng bây giờ nhìn lại, vị này tạ gia kiệt xuất nhất người tuổi trẻ, có lẽ vượt ra khỏi nội cảnh đỉnh cấp chiến lực, nhưng còn vẫn không có đặt chân nguyên cảnh dấu hiệu. Không phải nguyên cảnh, so theo như đồn đãi, kém một ít, nhưng vẫn có thể gọi là đương kim võ lâm, đệ nhất kỳ tài, tạ thị tộc trưởng, vậy giống vậy tâm trạng phức tạp. Đây là tạ gia tộc nhân, ở tạ gia hậu bối chính giữa, xuất hiện như vậy một cái kỳ tài. Hắn vốn nên là vui vẻ yên tâm, nhưng cái này dạng một cái kỳ tài, át sẽ che giấu hắn ánh sáng. Át sẽ thay thế hắn vị trí, át sẽ để cho tạ gia đi được cao hơn, mà để cho mình trước đây để mặc tộc trưởng ảm đạm không ánh sáng. Tương đối dưới, mình 20 tuổi lúc cũng không quá ngoại cảnh cấp một đỉnh cấp, tạ cảnh hôm nay nhưng đã gần như nguyên cảnh, thật là làm cho người ghen tị thiên phú. Cho dù là tộc trưởng cũng không miễn phức tạp, may mắn vẫn là đồng tộc. Nếu như tạ cảnh không phải tạ gia dòng chánh, như vậy ngày hôm nay vây giết người trẻ tuổi này đội hình chính giữa cũng sẽ hơn hắn một cái. Chúng ta nếu đã tới, cũng đủ để đảm bảo ngươi. Đại trưởng lão chậm rãi nói đến, nhìn về phía trước người áo đen kia, lãnh đạm nói, hai người chúng ta nếu đã tới, ngươi thật là có bản lãnh, lấy một chọi hai. Giết chết ta tạ gia kỳ tài sao? Người đồ đen buông tiếng thở dài, nói, lấy một chọi hai lại làm không được. Hơn nữa ở các ngươi phong tỏa dưới, ta muốn an như vậy rời đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nói ít muốn lưu lại chút gì giá phải trả. Đại trưởng lão nhìn về phía tạ thị tộc trưởng, tạ tộc trưởng dừng lại, nói, An Hà phủ trong có nhiều ít cái nguyên cảnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mọi người cũng lẫn nhau quen biết. Nếu ngươi trùm lên mặt mũi, chỉ khi chúng ta không nhận được ngươi, ngươi rời đi chính là chuyện hôm nay, chỉ khi không có phát sinh qua. Người đồ đen dừng lại, nhưng mà ngay tại lúc này, nhưng lại có một cái thanh âm vui vẻ cười to, thật là cho đủ mặt mũi. Núi rừng gian nhảy ra một người, năm du sò, mặc loãng quần áo trắng sam, nhưng hành vi cử chỉ, nhưng như vượn khỉ như nhau linh hoạt, lại như nhau nhảy thoát. Hắn mặt nở nụ cười, giống như là một ngoan đồng, cười nói, tới bóp chết người tả ra mấy trăm năm tới thiên tài xuất sắc nhất, nhưng cũng có thể nhẫn nại được đã qua. Tả ra thật đúng là tốt nhịn khí thôn tiếng. Nếu quả thật chỉ có cổ kiến đại nhân một cái, hắn khẳng định lựa chọn rút đi. Đáng tiếc tới hôm nay, tuyệt đối không chỉ một cổ kiến đại nhân. Đường Không chân mày cau lại, lộ ra vẻ kinh dị. Hắn nghe qua cái này cổ kiến, An Hà phủ, trấn Bắc quân đại thống lĩnh, nguyên cảnh tầng thứ tông sư, hoàng đế tâm phúc. Phụng mệnh trấn áp phương Bắc võ lâm đạt tới các thế lực lớn gia tộc. Đã có 19 năm, tới hôm nay là triều đình phương diện người. Khó trách tạ thị nhất tộc lại lớn như vậy độ. Đối phương tới giết người của tạ gia, hiển nhiên đối với tạ gia không có nhiều ít có lòng tốt. Ở có hy vọng lưu lại vị này nguyên cảnh tầng thứ đại địch lúc đó, nhưng cam nguyện để cho chạy đối phương. Chỉ bởi vì đây là quan gia người, mà cổ kiến che mặt tới, vốn cũng là bởi vì chuyện này, đối với triều đình quan gia mà nói, cũng không vinh dự, thú vị. Đường Không sờ cằm, yên tĩnh thể xem cuộc vui. Tạ thị tộc trưởng đạt tới đại trưởng lão, sắc mặt nhất thời ngưng trọng xuống. An Hà phủ trấn Bắc quân đại thống lĩnh Cổ Kiến đã đủ khó giải quyết, bây giờ lại tới một cái, một trong ba đại gia tộc, Lý gia đại trưởng lão, Lý Chiếu, hai đại nguyên cảnh, Tạ gia không chiếm ưu thế, chuẩn bị chạy trốn. Tạ đại trưởng lão thấp giọng nói, đối phương hai đại nguyên cảnh, lão phu và tộc trưởng chưa chắc có thể đè qua đối phương. Nguyên cảnh tầng thứ tranh đấu, xa không phải nội cảnh có thể so với. Ngươi tuy chiến thắng nội cảnh đỉnh cấp, nhưng cũng không biết nguyên cảnh chi ảo diệu. Nếu là ác đấu, ảnh hưởng đến quá rộng, nội cảnh đỉnh cấp đều không gặp được có thể ở trong cuộc chiến còn sống. Chúng ta muốn chuyên tâm ứng địch, không có càng hơn tinh lực phân tâm bảo vệ ngươi. Tạ tộc trưởng nhìn về phía đường không, nói, chúng ta cuốn lấy đối phương, ngươi sớm rời đi, không muốn trực tiếp về Tạ gia, khác tìm ẩn thân chi địa. Đường không đang muốn mở miệng, nhưng lại nghe được Lý Chiếu giễu cợt tiếng, hắn không trốn thoát được. Lý Chiếu chậm rãi nói, hai vị quấn lấy chúng ta, nhưng là hắn có thể hay không lại ngăn trở một vị nguyên cảnh tông sư. Vô luận hắn là trốn ở nửa đường, vẫn là ở lại chỗ này, chỉ có một kết quả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tạ thị tộc trưởng cùng với Tạ gia đại trưởng lão, trong lòng cũng chìm xuống. An Hà phủ có ba gia tộc lớn, Tạ gia, Lý gia, Tiêu gia. Hôm nay triều đình phương diện, Cổ Kiến thống lĩnh ra tay, Lý gia tới một tái Lý Chiếu. Như vậy Lý gia tộc trưởng, phải chăng cũng tới, dù là tất cả nhà chỉ tới một cái, trấn giữ người trong tộc. Như vậy Tiêu gia đâu? Lý gia lúc này ra tay, Tiêu gia coi là thật sẽ ngồi nhìn. Ba gia tộc lớn chính giữa, Tiêu gia mạnh nhất, có ba đại nguyên cảnh. Coi như không có dốc toàn bộ ra, coi như chỉ tới một cái, vậy đủ để quyết định cục diện trước mắt. Thậm chí, nếu như Tiêu gia có hai đại nguyên cảnh ra tay, như vậy trước mắt bốn đại nguyên cảnh, thậm chí có hy vọng đem bọn họ vậy tống táng ở chỗ này. Tạ gia hai đại nguyên cảnh, liền cùng một nhất là hậu bối kiệt xuất, cũng vô cùng có thể bị mai táng ở chỗ này. Cục này, Tạ thị tộc trưởng trong lòng chìm xuống, hắn nhìn về phía Tạ gia đại trưởng lão. Đại trưởng lão hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, sự việc so chúng ta tưởng tượng càng đáng sợ hơn được hơn. Phía trước người áo đen kia kéo xuống che mặt cái khăn đen, than thở nói, ba gia tộc lớn nếu như biến thành hai gia tộc lớn, ta chức trách sẽ nhẹ một ít. Hơn nữa, Tạ gia cái này hậu bối quá xuất sắc, ngày sau vượt qua Tiêu gia, thậm chí đi được cao hơn, khó tránh khỏi để cho triều đình lo lắng. Lý Chiếu cười nói, nếu muốn giết một cái, không bằng dứt khoát giết nhiều hai cái. Tạ tộc trưởng trầm giọng nói, muốn vây giết ta cùng đại trưởng lão, cho dù có bốn đại nguyên cảnh, đều không gặp được có thể thành. Lý Chiếu nói cho hả giận, vỗ tay nói, vậy thì thử một chút đi. Mà ở một bên khác, lại lần nữa đi tới một người, thân cao gầy, tựa hồ cũng có hơn 60 tuổi dáng vẻ, Tiêu gia đại trưởng lão, Tiêu Cố Hạo, còn có một cái, phải đến. Lý Chiếu chậm rãi nói, vốn là dự bị, nếu như ngươi Tạ gia cái này hậu bối, thật là nguyên cảnh, như vậy muốn giết hắn, sợ rằng không dễ, cho nên Tiêu gia hai vị, đặc biệt liên thủ giết hắn, mà ta cùng Cổ Kiến đại nhân, thì cuốn lấy hai vị, nhưng bây giờ, cái này hậu bối không đủ nguyên cảnh, bất quá con kiến hôi, như vậy bốn đại nguyên cảnh, thật là có không nhỏ chắc chắn, đem các ngươi ở lại chỗ này. Tạ tộc trưởng hít sâu một cái, rút ra đao ra khỏi vỏ, chỉ hướng phía trước, Lý Chiếu nhưng tựa như không có thấy được, chẳng qua là nhìn về phía Tiêu gia đại trưởng lão, nói, Tiêu Thản đâu? Tiêu gia đại trưởng lão cau mày nói. Hắn không phải ở ta trước, liền đã tới chưa? Cổ Kiến mắng. Tiêu Thản, còn không ra. Bốn bề là yên tĩnh. Tạ thị tộc trưởng và Tạ gia đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ chưa thấy được Lý Chiếu là phô trương thanh thế. Nhưng Tiêu Thản lúc này không ra tay, chẳng lẽ sẽ có chuyển cơ? Nếu như chẳng qua là ba đại nguyên cảnh, có thể không giữ được Tạ gia hai đại cao thủ, nhất hơn chính là không đủ nguyên cảnh tầng thứ Tạ cảnh, bị giết chết ở chỗ này, nhưng cũng tốt hơn Tạ gia hai lớn người nắm quyền, cùng nhau bị vây giết nơi này. Tiêu Thản, Cổ Kiến, Lý Chiếu, Tiêu Cố Hạo ba người sắc mặt biến đổi, mơ hồ phát hiện không đúng, mà ngay tại lúc này, liền nghe được một người thiếu niên thanh âm thản nhiên vang lên, "Tiêu Thản, có phải hay không lớn lên tương đối to lớn, trên mặt có cái đao xẻo?" Giọng rất là phách lối, "Còn thích đánh chết ngựa." Theo cái thanh âm này, tại chỗ năm đại nguyên cảnh cao thủ, toàn bộ hướng Đường Không chỗ nhìn sang. Mà Đường Không đưa tay nhập trong lòng, lấy ra một vật, đi về trước ném đi, rơi ở trên mặt đất, đập nổi lên một phiến bụi khói. Một tấm lệnh bài, Tiêu gia lệnh bài, hắn bị ta tiêu diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-y Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.